Dư sinh vi kỳ, chương 18, mẹ con không cần con, gì cần con? Góc truyện audio.com, chương 18, mẹ con không cần con, gì cần con? Sau khi đáp ứng Lâm Tiễn xong, cuối cùng Tiêu Uyển Thanh mới buông lòng đôi chút. Ăn sáng xong, nàng mặc cho bát đũa được Lâm Tiễn thu dọn, còn chính nàng thì lại ngồi ở trên ghế con mọi ngày Lâm Tiễn hay ngồi. Mỉm cười nhìn chăm chăm động tác không tính thuần thục của Lâm Tiễn. Thấy Tiêu Uyển Thanh thật sự nghe lọt được lời mình. Thế là Lâm Tiễn càng nhe nanh múa vuốt hơn. Dọn xong bát đũa và công việc ở nhà bếp, Lâm Tiễn bắt đầu lớn gan thúc giục Tiêu Uyển Thanh về phòng nghỉ ngơi. Nhất định phải nhìn nàng nằm xuống giường, đắp kín chăn che bụng đàng hoàng xong, cô mới hài lòng mà nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Kém tí nữa đã thò tay sờ sờ đầu Tiêu Uyển Thanh khen nàng một câu. Ngoan quá, Tiêu Uyển Thanh dung túng sự ân cần của thiếu nữ. Lúm đồng tiền nhỏ dịu dàng vẫn thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt. Thật ra trong ngày thường nàng cũng không đau đớn như vậy. Có lẽ là vì hôm qua chịu lạnh, hôm nay mới có phản ứng khác thường thế này. Từ trước, nàng không có cảm giác gì. Nhưng hôm nay, nàng nhìn bóng người thon nhỏ của Lâm Tiễn bận trước bận sau vì nàng. Đột nhiên cảm thấy chuyện bị bệnh, dường như cũng có một vài chỗ tốt. Lâm Tiễn dàn xếp Tiêu Uyển Thanh xong, xoay người ra ngoài, lại từ trong ngăn kéo bên phòng của mình lục ra một túi đường đỏ. Một miếng dán giữ nhiệt, đó là Chu Thấm chuẩn bị giúp nàng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Chu Thấm hiểu rất rõ con gái mình, nhìn như cầu thả không kiêng dè gì. Nhưng trên thực tế, ở một ít chuyện thì ra mặt mỏng vô cùng. Bà biết nhà Tiêu Uyển Thanh không thiếu những gì Lâm Tiễn cần. Nhưng lo lắng ngộ nhỡ Lâm Tiễn đau bụng lại ngại nói với Tiêu Uyển Thanh. Đến lúc đó gắng gượng chịu đựng, nên cố ý mua những thứ đồ này mang tới cho cô để chuẩn bị bất cứ những lúc khi cần đến. Lúc Lâm Tiễn rót một ly nước đường đỏ ấm áp bưng đến phòng ngủ Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh đang dựa vào giường, một tay che trán, hai mắt hơi khép, khẽ cắn môi, trông dáng vẻ có phần phiền loạn. Sao vậy? Rất đau, rất khó chịu ư? Dường như thiếu nữ sợ quấy dày nàng. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thường ngày. Tiêu Uyển Thanh mở mắt ra, có ngượng nghịu và lúng túng chợt lóe lên. Lâm Tiễn không nhìn thấy. Nàng khẽ lắc lắc đầu, đưa tay nhận lấy nước đường đỏ Lâm Tiễn đưa cho, nhấp một miếng, dịu dàng trả lời cô. Không có gì, tốt lắm rồi, con đừng lo lắng, nàng ngại nói với Lâm Tiễn. Nàng rõ ràng là một người lớn, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ như cô bận bịu vì mình, nàng lại quái đản mà cảm thấy có chút hưởng thụ. Trong lòng là uất ức mà nhiều năm qua chưa từng có. Có lẽ con người chung quy là động vật có tập tính xã hội quần cư. Dù cho là người xem mình cô độc hay kiên cường thế nào, trong đáy lòng cũng khó tránh khỏi sự chờ mong đối với lòng tốt săn sóc của người khác. Nàng cũng không thể ngoại lệ. Lâm Tiễn khẽ xốc lên tấm chăn che trên bụng của Tiêu Uyển Thanh, cầm lấy miếng dán giữ nhiệt đặt ở bên giường, hơi dùng sức xé nó ra, cách một lớp áo dán vào trên bụng Tiêu Uyển Thanh. Động tác dịu dàng mà vỗ vỗ, bảo, sưởi ấm bụng, con thấy cũng rất có ích. Nếu khó chịu quá, con cũng có thuốc, nhưng mà con cảm thấy uống thuốc cũng không tốt lắm. Nếu không quá khó chịu thì chúng ta tận lực đừng uống nhé. Lúc nói lời này, giọng nói của cô mang giọng điệu dỗ trẻ mà cô cũng không nhận ra. Trong lúc nhất thời, thân phận của họ như bị lộn ngược lại. Cô như một người lớn, Tiêu Uyển Thanh thì như là đứa trẻ cần được dỗ dành. Tiêu Uyển Thanh không khỏi mỉm cười, vẻ trắng bệch thấp thoáng trên mặt cũng bởi vì đôi mắt chói rọi ý cười mà có vẻ tinh thần hơn rất nhiều. Hàng mi thật dài của nàng khẽ lay động, ngoan ngoãn mà đáp ứng cô. Được, dì nghe lời con. Lâm Tiễn nhìn nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn tả. Cả răng nanh nhỏ đáng yêu cũng lộ ra ngoài. Dì Tiêu, dì đột nhiên ngoan với nghe lời quá đi. Tiêu Uyển Thanh đối diện với Lâm Tiễn bằng đôi mắt sáng hơi khẽ nhếch. Sóng mắt xoay vòng, sáng rỡ chói lọi, ngữ khí là điệu ngân nga êm tai mà Lâm Tiễn chưa từng nghe thấy. Bởi vì Tiễn Tiễn của chúng ta là một người rất đáng tin mà. Lâm Tiễn đang cầm ly nước đường đỏ trống không mà Tiêu Uyển Thanh đưa cho. Cô có hơi nắm chặt hai tay lại. Phút chốc đó, cô phát hiện, vẻ mặt trắng bệch của và đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở đang khẽ cong lên của Tiêu Uyển Thanh. Có một loại vẻ đẹp hư nhược khác hẳn với ngày thường. Kinh người, kinh diễm, dường như trong lòng đang có thứ gì đó nổ tung. Là cái gì nhỉ? Nhưng tại sao lại vậy? Lâm Tiễn không biết, bỗng nhiên nóng quá, nàng lơ mơ cầm ly. Không dám nhìn Tiêu Uyển Thanh thêm nữa. Vứt câu, con đi rửa ly, rồi chạy trối chạy chết. Tiêu Uyển Thanh hơi nghi hoặc mà nhìn bóng người chạy đi của cô. Nàng nằm xuống, hai tay phủ lên miếng dán giữ nhiệt mà Lâm Tiễn dán trên bụng nàng. Rồi dần dần lâm vào trong vô tri vô thức. Ngủ thiếp đi, bữa trưa là Lâm Tiễn làm dưới sự hướng dẫn của Tiêu Uyển Thanh. Ngoài canh gừng ra, đây là lần thứ nhất xuống bếp chân chính về mặt ý nghĩa của Lâm Tiễn. Là cơm trắng đơn giản thêm một đĩa trứng chiên cà chua. Tuy rằng vẻ ngoài thành quả không đẹp, nhưng cũng may mùi vị cũng tạm. Tiêu Uyển Thanh rất nể mặt mà tiến hành hành động ăn sạch bàn. Lâm Tiễn còn sợ nàng ăn nhiều dạ dày đau, rồi lại hết khổ này đến khổ khác. Sau quãng thời gian nghỉ trưa, hai người quyết định cùng đến siêu thị một chuyến, chọn mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối và ngày mai. Trong ngày thường, sau khi Tiêu Uyển Thanh tan tầm, nếu được về đúng giờ, nàng đều sẽ đến siêu thị một chuyến trước, để mua sắm nguyên liệu nấu ăn cho một, hai ngày sau. Vì thế, trong nhà cũng không có lương thực dự trữ nhiều. Mấy ngày bão không ra ngoài được, tủ lạnh cũng từ từ vơi dần đi. Sáng sớm lúc nấu ăn Tiêu Uyển Thanh đã chuẩn bị sau khi ăn sáng xong sẽ đến siêu thị. Nhưng không hiểu sao lại bị Lâm Tiễn ép nằm lên giường. Nghỉ ngơi xong, Tiêu Uyển Thanh luôn mãi biểu thị mình không có gì đáng lo cả. Bớt đau rồi. Bấy giờ Lâm Tiễn mới yên tâm một chút, quyết định cùng nàng ra ngoài, tự đề cử mình là sức lao động miễn phí của nàng. Người trong siêu thị dường như đông hơn rất nhiều so với thường ngày. Có lẽ bão qua đi, mọi người đều vội vã ra ngoài bổ sung kho lúa. Lâm Tiễn không cho Tiêu Uyển Thanh xách giỏ mua hàng, tự mình ôm cái giỏ đỏ, dập khuôn từng bước theo sát bên người Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh biết tấm lòng của cô, cũng không từ chối cô. Thời điểm đi ngang qua khu bánh ngọt, ăn vặt, nhìn thấy thật nhiều nhân viên đang quảng cáo sản phẩm, bưng đĩa nhỏ chào hàng bánh trung thu. Tiêu Uyển Thanh mới bỗng nhớ lại, hai ngày nữa là Tết Trung Thu rồi. Thường ngày, nàng sống một mình, ngày lễ hay không, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt là loại ngày lễ không được nghỉ này, nàng càng chẳng quan tâm đến. Cả bánh trung thu công ty phát, nàng cũng đều bảo cấp dưới cầm chia nhau. Nhưng năm nay không giống với lúc trước. Năm nay có Lâm Tiễn đến, lòng nàng khẽ xúc động, không tránh khỏi có một chút chờ mong. Tiêu Uyển Thanh dừng bước trước quầy bánh trung thu. Nhân viên bán hàng thấy thế, lập tức đi lên chào hàng. Còn chưa chờ đối phương mở miệng, Tiêu Uyển Thanh đã từ chối nói. Tôi tùy tiện xem thôi. Dứt lời, nàng lại quay đầu hỏi Lâm Tiễn. Còn có thích ăn hiệu bánh nào không? Thích gu thế nào? Lâm Tiễn tiện tay lục xem một lượt. Hững hờ nói. Không có thích hiệu gì hết. Thật ra mùi vị đều không khác mấy mà. Trong nhà... Mỗi lần vào lúc này thì ba mẹ con đều mang về cả chồng bánh trung thu mà sinh viên tặng. Chất chồng thành núi luôn. Một tháng sau trung thu là một tháng thảm nhất của con. Dì đoán xem thế nào? Tiêu Uyển Thanh theo bản năng. Sao? Một tiếng, Lâm Tiễn liền cười hì hì nói. Ba mẹ con cũng không thích ăn lắm. Nhưng lại thấy đó đều là tấm lòng của người khác nên không thể lãng phí. Một tháng sau Trung Thu, mỗi buổi tối trước khi ngủ con uống sữa. Ăn tráng miệng đều là bánh Trung Thu. Ăn đến ngán chết rồi. Dì Tiêu thích sao? Con bảo mẹ con đưa mấy hộp đến đây. Dì khỏi cần tốn kém. Tiêu Uyển Thanh thấy Lâm Tiễn là không muốn ăn thật, nên bỏ đi ý định muốn mua. Lắc lắc đầu nói, dì cũng không thích ăn. Vậy chúng ta đi thôi. Nhân viên đứng ở bên cạnh vẫn trực chờ cơ hội chào hàng. Nghe thế không nhịn được khẽ lườm Lâm Tiễn. Lâm Tiễn nhảy bén phát hiện, không chút yếu thế nào mà lườm lại. Còn nhíu nhíu mày như khiêu khích. Tiêu Uyển Thanh vừa đi, vừa đắn đo ngữ khí, tận lực khiến sự chờ mong thấp thoáng của mình không lộ ra. Nàng giả đò như lỡ đãng mà hỏi Lâm Tiễn, Tết Trung Thu cũng không được nghỉ. Nếu con tan lớp rồi còn định về nhà thì có quá trễ không? Mẹ con có đến đón con không? Lâm Tiễn khoa trương, ui, một tiếng, tiếp đó khóc chít chít. Dáng vẻ như đau lòng chất vấn Tiêu Uyển Thanh. Con nói với mẹ rồi. Tan học phải ngồi xe hơn một giờ về nhà. Cơm nước xong rồi lại phải ngồi xe hơn một giờ để về đây. Phiền phức quá nên không về được. Dì Tiêu hỏi như vậy. Có phải là không định cho con ở? Không định cùng chung ngày lễ với con sao? Lúc nghe Lâm Tiễn nói không về nhà. Muốn mừng lễ chung với nàng. Mắt Tiêu Uyển Thanh bừng sáng rỡ lên. Nàng vội vàng giải thích. Không có, dì không phải ý đó. Dì vui còn không kịp. Chỉ là dì sợ ba mẹ con nhớ con thôi. Lâm Tiễn thở dài. Hờn tủi bảo. Họ không có nhớ con đâu. Mẹ con nghe không phải phiền phức lái xe đến đón con. Giọng vui đến mức con còn hoài nghi có lẽ mình không phải con ruột của mẹ nữa. Tiêu Uyển Thanh bị tức cười bởi giọng đột nhiên nặng nề của cô. Nàng cúi đầu, khuôn mặt dịu dàng, đưa tay khẽ bóp bóp sống mũi xinh đẹp ưỡn thẳng của Lâm Tiễn. An ủi nói, mẹ con không cần con. Dì cần con, dì sẽ nấu bữa lớn cho con. Con muốn ăn gì cũng được. Chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thôi. Lâm Tiễn nghe vậy, đưa tay ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Uyển Thanh. Hai má dốc sức cọ cọ ở trên đó. Ngọt ngào nói, con biết mà, dì Tiêu là tốt nhất. Ý cười bên khóe môi Tiêu Uyển Thanh sâu sắc thêm. Nàng vừa định vuốt ve mặt nhỏ của Lâm Tiễn, lại chợt bất giác cảm thấy. Dường như có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn vào họ. Nàng sửng sốt một chút, đưa mắt, hơi nghi hoặc mà nhìn xung quanh bốn phía. Người xung quanh rất nhiều. Nhưng mọi người ai nấy cũng cúi đầu bận bịu chọn đồ mình cần. Không có ai nhìn về phía họ cả. Tiêu Uyển Thanh nhíu nhíu mày lại. Lâm Tiễn không nhận ra điều đó. Cô nũng nịu xong rồi buông cánh tay Tiêu Uyển Thanh ra. Nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh. Vui vẻ gọi. Dì Tiêu, chúng ta đi thôi. Đi chọn đồ thôi. Tiêu Uyển Thanh tưởng mình đã quá nhạy cảm. Chần chờ một lúc. Rồi cũng đuổi theo bước chân của Lâm Tiễn. Đi ngang qua khu đồ dùng hàng ngày. Hai người cuối cùng nghĩ đến. Có vài thứ. Nhất định phải sắm thêm để phòng sẵn. Cây nến và đèn bàn dạng sạc điện. Lúc đang chọn đèn bàn sạc điện. Lâm Tiễn chợt nghe được từ cách đó không xa truyền một giọng nữ có đôi chút vui vẻ và ngạc nhiên. Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn. Động tác chỉnh tề như một. Không ai bảo ai mà men theo ngọn nguồn giọng nói. Xoay người qua phải. Cách đó không xa. Hai cô gái trẻ tuổi một cao một thấp. Đang yên lặng nhìn họ. Cô gái cao gầy. Dáng người duyên dáng. Màu da trắng nõn. Khuôn mặt lạnh nhạt. Khí chất xuất trần. Cô gái hơi thấp. Lại hoàn toàn ngược lại với cô ấy. Có một đôi mắt hoa đào kiểu mị khiến người kinh diễm. Chân mày khóe mắt chỗ nào cũng chứa chan ý cười. Mặt mũi đẹp như yêu tinh. Không giống như nét đẹp người trần tục. Bấy giờ, cô gái đẹp như yêu tinh ấy. Thấy Lâm Tiễn chú ý đến mình, bèn cao hứng nhảy nhót ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Lâm Tiễn. Khéo ghê, nhà cậu cũng gần đây sao? Cô gái ấy bắt chuyện Lâm Tiễn. Thiếu nữ cao gầy lạnh nhạt còn lại, thấy nhỏ đi lên cũng đi lên theo, đứng ở bên cạnh nhỏ. Thoạt đầu Lâm Tiễn thấy bạn học của mình, cô cũng có chút kinh ngạc, gật gật đầu, cô cười đáp, khéo thật, thì mãn, mình ở nhà dì mình, cách nơi này không xa lắm. Nói xong, cô quay đầu nhìn Tiêu Uyển Thanh, cười giới thiệu, chính là dì đang đứng cạnh mình nè. Trước đó mình nhắc với cậu rồi đấy. Tiêu Uyển Thanh cũng khẽ mỉm cười, thăm hỏi với nhỏ rồi tự giới thiệu mình. Chào em, Tiêu Uyển Thanh. Thì Mãn đã sớm chú ý đến Tiêu Uyển Thanh. Nghe Lâm Tiễn giới thiệu như thế, nhỏ ngây người đôi chút, rồi ngạc nhiên trêu ghẹo bảo, cậu quá đáng lắm đó. Trước đây thường nghe cậu nhắc đến gì cậu, mình cũng không thấy sao. Hôm nay nhìn thấy người thật, chỉ muốn hỏi là sao cậu lại gọi tiếng gì ra mồm được vậy? Phải gọi chị mới đúng. Dứt lời, nhỏ quay đầu, nở nụ cười thói quen hỏi Tiêu Uyển Thanh. Chị Tiêu, sao chị không đánh cậu ấy chứ? Tiêu Uyển Thanh không để ý lắm, cười giải thích, chị là bạn của mẹ Tiễn Tiễn, gọi như vậy cũng không sai. Lại nói, chị xác thực cũng đến tuổi bị gọi gì rồi. Thì Mãn bĩu môi, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái cao cao bên cạnh, nũng nịu hỏi, Chi Cần, chị nói đi, em nói đúng không? Hạ Chi Cần khẽ cười, nhẹ nhàng, một tiếng đáp lại nhỏ, rồi mới giới thiệu mình cho Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh. Tôi là chị của Mãn Mãn, Hạ Chi Cần. Lâm Tiễn tức khắc sáng tỏ bảo, chào chị, nghe tên đã lâu, thường thường nghe Mãn Mãn nhắc về chị. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy người thật rồi. Lời này cô nói không khoa trương tí nào. Thì Mãn một ngày có thể nhắc mãi về chuyện chị gái của nhỏ. Tan học cũng thường là chị nhỏ lái xe đến đón nhỏ. Nhưng mà, Lâm Tiễn trước đó chỉ biết là Thì Mãn có một chị gái cùng khoa, lớn hơn một khóa so với họ. Nhưng không biết cô ấy tên gì. Bốn người đứng lại tán gẫu vài câu. Thì Mãn và Hạ Chi Cần giữa đường nhận điện thoại, là người trong nhà giục họ trở về. Bất đắc dĩ họ chỉ đành tạm biệt với Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh trước rồi đi tính tiền. Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh đưa mắt nhìn hai người họ đi xa. Quan hệ giữa họ trông có vẻ rất thân. Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đều nhìn thấy. Một tay của Thì Mãn vẫn xít sao nắm lấy Hạ Chi Cần. Mười ngón siết chặt, hai người vừa đi vừa nói. Trong lúc nói chuyện, thần thái Thì Mãn lơ đã nghiêng mắt nhìn về phía Hạ Chi Cần. Thấp thoáng như đưa tình ẩn tình, như có cái gì đã sắp tràn ra ngoài. Lâm Tiễn cảm thấy tình cảm chị em của họ tốt thật. Nhưng rồi lại nhảy bén hỏi Tiêu Uyển Thanh. Họ là chị em nhưng sao dòng họ và cách thức đặt tên không giống chút nào vậy nhỉ? Tiêu Uyển Thanh cảm thấy trong lòng có cái gì vang lên một cái. Vội vã cắt đứt suy nghĩ viển vông của mình. Trả lời, có lẽ là chị em họ vậy. Lời tác giả, là cái gì vang lên? CP phụ không phải chị em ruột cũng không phải chị em họ. Hi hi hi, tôi cảm thấy các người đoán không được cách chương.